kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2A của cuốn sách Bàn về tự do. Chương 2: Bàn về tự do tư tưởng và tự do thảo luận. Hy vọng là đã qua rồi cái thời còn cần phải bảo vệ quyền tự do báo chí như một trong những đảm bảo an toàn chống lại nền cai trị tham nhũng và chuyên chế. Chúng ta có thể xem như bây giờ không cần thiết phải đưa ra bất kỳ luận cứ nào phản đối chính quyền hành pháp và lập pháp, không đồng nhất về quyền lợi với dân chúng, mà lại được phép gán ép ý kiến của mình cho dân chúng và quy định cho họ học thuyết nào hay luận cứ nào họ được phép nghe. Hơn nữa, trước đây, khía cạnh này của vấn đề đã được nhiều cây bút khác khá nhiều lần khẳng định một cách thắng lợi rồi, nên không cần thiết phải dừng lại ở điểm này. Tuy lập pháp nước Anh đối với báo chí ngày nay vẫn còn mang tính nô lệ, nhưng thời kỳ các vua Tudor trị vì nước Anh vào thế kỷ thứ 15-16, nhưng có ít nguy cơ thực sự dùng vũ lực để chống lại những thảo luận chính trị, ngoại trừ những lúc nhất thời hoảng loạn, khi nỗi sợ hãi một cuộc nổi dậy làm cho các bộ trưởng và các quan tòa không còn giữ được phép tắc. Thì nói chung ở đây, các nước lập hiến, người ta không ngại lắm việc chính phủ, bất kể là chính phủ có trách nhiệm với dân chúng hay không, lại thường xuyên mưu toan kiểm soát việc biểu lộ ý kiến. Bởi làm như vậy, chính phủ sẽ tự biến nó thành công cụ cho sự không dung thứ chung của công chúng. Vậy ta hãy giả sử rằng, chính phủ hoàn tất nhất trí với dân chúng, và chính phủ không bao giờ nghĩ đến việc dùng quyền lực để ép buộc, trừ phi sự ép buộc đó thuận theo tiếng nói của dân chúng. Nhưng tôi phủ nhận quyền của dân chúng thực hiện sự ép buộc đó, dù là họ đích thân thực hiện hay thông qua chính phủ của họ. Bản thân cái quyền đó là không có tính chính đáng. Chính phủ tốt nhất cũng không có quyền ấy hơn chính phủ xấu nhất. Khi quyền đó được sử dụng theo công luận thì cũng là có hại, hay thậm chí còn có hại nhiều hơn là trường hợp đối lập với công luận. Nếu toàn nhân loại đều cùng một ý kiến và chỉ có một người có ý kiến trái lại, thì khi bắt người đó phải ngậm miệng, nhân loại cũng không được biện minh hơn người đó. Khi người đó có quyền lực bắt toàn nhân loại phải ngậm miệng lại. Giả sử như ý kiến là một thứ từ hữu chỉ có giá trị đối với người sở hữu nó, giả sử như sự thụ hưởng sở hữu ấy bị ngăn cản chỉ đơn thuần là một tồn tại riêng tư, thì có đôi chút khác biệt về việc nhiều hay ít người chịu tổn hại. Nhưng cái xấu xa đặc biệt của việc bắt một ý kiến không được trình bày ra là sự đánh cắp đối với loài người, với các thế hệ mai sau hay hiện nay. Thiệt hại nhiều cho người bất đồng với ý kiến đó hơn là cho người giữ ý kiến đó. Nếu ý kiến đó là đúng, thì người ta đã bị tước mất đi cơ hội bỏ cái sai lấy cái đúng. Nếu ý kiến đó là sai, thì họ mất đi cái lợi lớn là cảm nhận được cái chân một cách mình chết hơn và ấn tượng về cái chân sống động hơn. Những thứ này sinh ra khi cái chân va chạm với cái ngụy. Chú thích, ghi chú của tác giả. Những lời này chắc hẳn không nên viết ra khi mà cuộc đàn áp báo chí của chính phủ năm 1858 gần như mâu thuẫn rõ rệt với chúng. Sự can thiệp thiếu suy xét ấy vào quyền tự do thảo luận công khai. Tuy vậy, không hề khiến tôi phải thay đổi mọi chữ trong nguyên văn, cũng không làm giảm lòng tin của tôi rằng, ngoại trừ những thời điểm hoảng loạn, cái thời đại phải chịu đau khổ và trừng phạt vì thảo luận chính trị ở đất nước ta đã qua đi rồi. Vì lẽ rằng, trước hết, các đàn áp đã không tiếp tục cố chấp thực hiện. Hai là, nói cho đúng, chúng chưa bao giờ hẳn là các đàn áp chính trị. Sự xâm hại bị lên án không phải là các thiết chế phê bình hay hành vi hoặc con người của các nhà cầm quyền, mà là ý kiến lan truyền, bị coi là một học thuyết vô đạo đức về tính hợp pháp của hành vi giết bạo chúa. Nếu các luận cứ của chương này có giá trị nào đó, thì phải tồn tại một quyền tự do đầy đủ nhất để thuyết giảng và thảo luận bất cứ học thuyết nào như một vấn đề của niềm tin đạo đức, dù nó có thể bị coi là vô đạo đức đến thế nào đi chăng nữa. Vì thế, cho nên việc khảo sát ở đây xem học thuyết giết bạo chúa có xứng đáng với danh hiệu đó không là không thích hợp và không đúng chỗ. Tôi tạm bằng lòng với mình bằng việc nói rằng đề tài này luôn là một vấn đề bỏ ngỏ trong các vấn đề đạo đức, rằng hành vi của một công dân thường đánh gục một tên tội phạm, một kẻ mà bằng cách đưa mình lên trên pháp luật đã đặt mình ra ngoài tầm kiểm soát và trừng phạt của pháp luật. Hành vi ấy đã được toàn thể các quốc gia và được một người tốt đẹp nhất và thông tuệ nhất xem như không phải tội ác, mà là một hành vi phẩm hạnh được khen ngợi, rằng dù đúng hay không đúng đó không phải là hành vi mang thực chất của một vụ ám sát, mà là của một cuộc nội chiến. Như thế tôi cho rằng, việc xúi dục điều đó trong trường hợp đặc biệt có thể thích đáng là đối tượng để trừng phạt. Nhưng chỉ khi nào có một hành vi công khai được thực hiện tiếp sau, hay ít nhất cũng xác lập được mối liên can khả dĩ giữa hành vi và sự xúi dục. Ngay cả khi đó thì cũng không phải một chính quyền ngoại quốc, mà chính là chính quyền của người bị tấn công, là thực thể duy nhất trong việc vận dụng quyền tự bảo vệ, có thể trừng phạt hợp pháp các vụ tấn công nhằm vào bản thân sự tồn tại của nó. Cần phải xem xét riêng rẽ hai giả thiết này, mỗi cái có lý lẽ riêng phù hợp với nó. Chúng ta không bao giờ chắc chắn được rằng cái ý kiến mà ta đang cố sức dập tắt là một ý kiến sai lầm. Ngay cả nếu như chúng ta tin chắc đi nữa, thì việc dập tắt nó vẫn là một điều xấu xa. Thứ nhất, cái ý kiến đang bị quyền uy cố dập tắt đi đó có thể là đúng. Tất nhiên, những người muốn dập tắt nó phủ nhận sự thật này, nhưng họ đâu phải thánh thần mà không hề bao giờ sai. Họ không có thẩm quyền quyết định vấn đề cho toàn nhân loại và tước đi phương tiện xét đoán của bất cứ người nào khác. Khước từ lắng nghe một ý kiến, bởi vì họ tin chắc rằng ý kiến đó là sai lầm, có nghĩa là coi sự tin chắc của họ là chắc chắn tuyệt đối. Mọi sự bịt miệng trong thảo luận đều hàm ý tính bất khả sai lầm. Việc lên án hành động này có thể đặt trên luận cứ thông thường đó. Tính thông thường thì cũng không phải là cái gì tệ hại cả. Khốn khổ thay cho những lương tri của loài người là cái sự thật về tính có thể sai lầm lại thường không có được mấy trọng lượng trong thực tiễn xét đoán, dù nó luôn được cho phép trên lý thuyết. Hiện thời thì ai cũng biết rõ là mình có thể sai lầm, nhưng ít người chịu nghĩ là cần phải đề phòng tính có thể sai lầm của mình, hay thú nhận rằng bất cứ ý kiến nào mà họ cảm thấy rất chắc chắn lại có thể là một ví dụ về sự nhầm lẫn mà họ thừa nhận mình có trách nhiệm. Những ông hoàng chuyên chế hay những người quen được nuôi chiều vô giới hạn thường hoàn toàn tin tưởng như vậy vào ý kiến của bản thân, gần như là về mọi đề tài. Có những người ở vào hoàn cảnh may mắn hơn, đôi khi nghe thấy ý kiến của họ bị tranh cãi nhiều và nhiều lúc cũng được xem là đúng, dù thực ra họ sai. Những người này cũng hoàn toàn tin cậy vào những ý kiến của họ, vì những kẻ xung quanh hay những người mà họ kính cẩn nghe lời cũng chia sẻ những ý kiến ấy. Để khắc phục sự thiếu tự tin vào xét đoán của riêng mình, họ thường ngầm tin dựa vào tính không sai lầm của thế giới nói chung. Và cái thế giới đối với mỗi người là cái bộ phận thế giới mà họ tiếp xúc. Đảng của họ, giáo phái của họ, nhà thờ của họ, giai cấp của họ trong xã hội. Một người trong so sánh được gọi là khá tự do và có tầm nhìn rộng rãi, thì với anh ta, thế giới có nghĩa là bất cứ cái gì thật bao quát toàn diện, như đất nước của anh ta, thời đại của anh ta. Niềm tin của anh ta vào cái quyền uy tập thể ấy cũng chẳng bị lay chuyển chút nào, dù anh ta biết các thời đại, đất nước, giáo phái, nhà thờ, giai cấp và đảng phái khác đã từng nghĩ, hay thậm chí bây giờ vẫn còn nghĩ, hoàn toàn ngược lại. Anh ta trút cho cái thế giới riêng của anh ta cái trách nhiệm đứng ở bên chính nghĩa, chống lại các thế giới ngoại đạo của những người khác. Anh ta không bao giờ bận tâm rằng chỉ là chuyện thuần túy ngẫu nhiên đã quyết định cái thế giới nào trong vô số cái thế giới kia là đối tượng cho sự tin tưởng của anh ta. Rằng cùng những nguyên nhân đã làm anh ta thành một tín đồ giáo hội ở London, có thể cũng làm anh ta thành tín đồ Phật giáo hay Khổng giáo ở Bắc Kinh. Cũng vẫn là chuyện hiển nhiên mà bất cứ đôi chút luận cứ nào cũng có thể chứng tỏ các thời đại không phải là bất khả sai lầm hơn các cá nhân. Mỗi thời đại đều đã bảo vệ nhiều ý kiến mà các thời đại sau chẳng những coi là sai lầm mà còn coi là ngớ ngẩn. Và hẳn là nhiều ý kiến hiện nay đang được thừa nhận rộng rãi sẽ bị các thời đại tương lai bác bỏ. Cũng giống như nhiều ý kiến một thời từng được thừa nhận thì nay bị bác bỏ. Luận cứ này có thể bị bắt bẻ dưới hình thức đại đế như sau. Trong việc ngăn cấm việc truyền bá những gì sai trái, thì cái giả thiết về tính bất khả sai lầm cũng không quá đáng hơn là trong bất cứ chuyện gì khác mà giới công quyền vẫn làm, dựa trên sự xét đoán và trách nhiệm của họ. Sự xét đoán được trao cho con người để sử dụng nó. Chẳng lẽ vì cớ nó có thể sử dụng sai lầm mà bảo người ta không được sử dụng nó hoàn toàn hay sao? Cấm cái mà họ nghĩ là có hại thì không phải là tự cho mình được miễn trừ khỏi sai lầm, mà chỉ là việc hoàn tất trách nhiệm được giao và hành động dựa theo lương tâm của họ, dù họ là người có thể sai. Giả sử như ta không bao giờ hành động theo ý kiến của ta, chỉ vì những ý kiến ấy có thể sai, thì ta phải bỏ hết mọi quyền lợi của ta, không lo đến và bỏ hết mọi trách nhiệm của ta không hoàn tất. Một sự phản đối áp dụng cho mọi cư xử nói chung có thể là sự phản đối không giá trị cho một cư xử riêng biệt nào đó. Nghĩa vụ của các chính phủ và các cá nhân là hình thành các ý kiến chân thực nhất như họ có thể, hình thành các ý kiến một cách thận trọng và không bao giờ áp đặt chúng cho người khác, trừ phi cảm thấy chắc chắn rằng họ đúng. Nhưng khi họ cảm thấy chắc chắn rồi, những người biện bạch có thể nói thế mà trùn lại không hành động theo ý kiến của mình thì là hèn nhát chứ không phải là chuyện lương tâm. Như thế tức là cho phép các học thuyết mà họ trung thực nghĩ rằng chúng nguy hiểm cho hạnh phúc của loài người ở cõi đời này hay cõi đời kia được lan truyền ra ngoài mà không hề bị kiềm chế. Chỉ bởi lẽ đã từng có người khác vào thời buổi chưa được khai sáng đã ngược đãi cái ý kiến này được tin là đúng. Người ta có thể bảo rằng bây giờ ta hãy thận trọng để khỏi lặp lại sai lầm cũ. Các chính phủ và các dân tộc cũng đã mắc nhiều sai lầm trong những việc khác. Nhưng những việc đó vẫn không bị coi, không còn là đối tượng thích hợp cho việc thực thi quyền lực nữa. Họ đã đánh thuế tệ hại, gây ra những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Liệu có vì vậy mà bỏ thuế và không tiến hành chiến tranh, bất kể bị khiêu khích thế nào đi nữa hay không? Con người và chính phủ phải hành động tốt nhất như có thể, theo khả năng của họ. Chẳng có cái gì là tuyệt đối chắc chắn cả, nhưng có sự quả quyết đủ cho việc thực hiện các mục tiêu của cuộc sống loài người. Chúng ta có thể và cần phải xem xét ý kiến của chúng ta là đúng để hướng dẫn hành vi của chúng ta. Và chẳng có gì là ngạo mạn quá đáng khi chúng ta ngăn cấm những kẻ xấu làm bại hoại xã hội bằng cách truyền bá cái ý kiến mà chúng ta coi là sai lầm và có hại. Tôi xin trả lời rằng như thế là ngạo mạn rất quá đáng. Có một sự khác biệt cực kỳ to lớn trong việc coi một ý kiến là đúng, bởi vì trong mọi cơ hội thử thách, nó vẫn không bị bác bỏ, và việc cho đó là chân lý nhằm mục đích không để cho nó bị bài bác. Sự tự do trọn vẹn trong việc phản bác lại ý kiến của chúng ta chính là điều kiện biện minh cho chúng ta trong việc xem mục tiêu hành động là chân lý, và không có điều kiện nào khác hơn để cho con người với những khả năng giới hạn của mình có thể có được sự đảm bảo hữu lý rằng mình là phải. Khi chúng ta xem xét, dù là lịch sử của các ý kiến hay là cung cách cư xử thường ngày của đời sống con người, thì điều gì là thứ ta dựa vào để quy kết rằng chúng cũng không đến nỗi tệ lắm, dẫu thực ra không hẳn là vậy. Chắc chắn không phải là sức mạnh, khả năng hiểu biết bẩm sinh của con người, vì lẽ đối với một vấn đề không mấy hiển nhiên thì có tới 99 người hoàn toàn không có khả năng xét đoán được, so với một người có khả năng đó, và khả năng của người thứ 100 này cũng chỉ là tương đối thôi. Vì lẽ đa số những người xuất chúng của bất cứ thế hệ nào trong quá khứ cũng đã bênh vực nhiều ý kiến mà ngày nay được biết là sai lầm, và họ cũng đã làm hay tán thành những việc mà ngày nay không một ai cho là đúng nữa. Vậy thì, tại sao xét về toàn thể lại có ưu thế nghiêng về phía những ý kiến hữu lý và cách cư xử hữu lý trong loài người? Nếu quả thực có cái ưu thế đó, hẳn là phải có, bởi nếu không thì hoạt động của con người trước kia cũng như hiện nay đã ở tình trạng hầu như tuyệt vọng rồi, thì đó là nhờ vào một phẩm chất tinh thần của loài người. Nguồn gốc của mọi thứ đáng trọng trong con người như một thực thể có trí tuệ và đạo đức, đó là phẩm chất sửa lại sai lầm của mình. Con người có khả năng sửa chữa sai lầm của mình bằng thảo luận và trải nghiệm. Không phải chỉ có bằng trải nghiệm, phải có thảo luận để biết trải nghiệm cần được suy đoán ra sao. Những ý kiến và thực tiễn sai lầm dần dần tạo nên sự kiện và luận cứ. Tuy nhiên, sự kiện và luận cứ trước hết phải được nêu ra mới có tác dụng lên trí tuệ được. Có rất ít các sự kiện tự thân nói lên được thực chất của chúng mà không cần bình luận để đưa ra được ý nghĩa của chúng. Sự suy xét của con người có một đặc tính, nó có thể cho một điều là đúng, khi thực ra là sai trái, và chỉ khi nào nắm chắc được các phương tiện xác định đúng sai trong tay thì sự suy xét mới đáng tin cậy. Sức mạnh và giá trị toàn cục của sự suy xét của con người phụ thuộc vào đặc tính này. Trong trường hợp sự suy xét của ai đó thực sự xứng đáng, được tin cậy, thì nguyên nhân là ở đâu? Đó là bởi anh ta luôn mở trí tuệ đón nhận sự phê phán đối với cái ý kiến và cung cách cư xử của mình. Đó là bởi anh ta luôn lắng nghe tất cả những gì có thể nói ra chống lại anh ta, khai thác thật nhiều lợi ích từ việc đó và giải thích cho bản thân mình rõ, và nếu có dịp thì cho cả người khác. Cái sai lầm của những gì đích thực là sai lầm. Đó là bởi anh ta cảm thấy rằng cách thức duy nhất để con người tiếp cận được với tri thức về đối tượng xem xét là lắng nghe những gì có thể nói về đối tượng đó. Bởi những người có ý kiến khác nhau và nghiên cứu cách nhìn nhận đối tượng cũng như người có tính cách tinh thần khác nhau. Không có một người mình chết nào thu nhận được sự thông tuệ bằng tất cả kiểu nào khác hơn thế. Mà bản chất trí tuệ con người cũng không cho ai trở thành minh triết bằng một cách nào khác hơn được. Cái thói quen thường xuyên hiệu chỉnh và hoàn thiện ý kiến của mình bằng cách đối chiếu nó với ý kiến của những người khác tuyệt nhiên không phải là việc hoài nghi hay dò dự khi thực hiện, mà chỉ là sự thiết lập cơ sở vững chắc duy nhất cho niềm tin vào nó. Vì rằng, một khi đã biết được mọi điều có thể nói ra chống lại anh ta và giữ cho mình một lập trường xác định chống lại mọi phản bác, hiểu rằng mình đi tìm các phản bác và khó khăn chứ không lảng tránh chúng, và đã không che lấp ánh sáng soi dọi đối tượng từ mọi góc độ, anh ta có quyền nghĩ rằng sự suy xét của anh ta là tốt hơn sự suy xét của bất cứ ai khác hay bất cứ đám đông nào không trải qua một quá trình tương tự. Cũng không phải là quá đáng khi đòi hỏi rằng những người mình chết nhất của loài người, những người được mệnh danh là đáng tin cậy nhất trong suy xét, cần phải đảm bảo sự tin cậy dành cho những người tìm tòi của họ bằng cách đặt chúng trước sự tra vấn của một tập hợp hỗn tạp, bao gồm số ít những người mình chết và số đông các cá nhân kém trí tuệ. Cái tập hợp được gọi là công chúng. Cái giáo hội kém khoan dung nhất là giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã. Thế mà việc phong thánh cũng thừa nhận phải kiên nhẫn lắng nghe sự biện bác của quỷ dữ. Con người biểu lộ ra thánh thiện nhất cũng không thể được truy tặng vinh dự cho tới khi mọi thứ mà quỷ dữ có thể nói ra chống lại người đó đều đã được biết và được cân nhắc. Thậm chí ngay như nhà triết học Newton, nếu không được phép tra vấn thì loài người cũng không thể hoàn toàn chắc chắn vào chân lý của nó như bây giờ. Điều không có lính gác canh giữ mà luôn luôn mời gọi cả thế giới chứng minh rằng nó thiếu cơ sở chính là điều được đảm bảo nhất để ta tin tưởng. Nếu sự thách thức không được chấp nhận hay được chấp nhận nhưng sự phản bác thất bại thì chúng ta cũng còn có thể chưa chắc chắn hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta đã làm hết khả năng mà hiện trạng lý trí con người cho phép. Chúng ta đã không bỏ qua bất cứ thứ gì để chân lý có cơ hội tiếp cận chúng ta. Một khi hàng rào quanh đấu trường luôn được để ngỏ, thì chúng ta có thể hy vọng rằng nếu có một thứ chân lý tốt hơn, nó sẽ được tìm thấy khi nào loài người có khả năng tiếp thu được nó. Tạm thời chúng ta đành phải tin cậy vào cách thức thế này để tiếp cận chân lý như một cách khả dĩ của ngày hôm nay. Đây là tất cả sự chắc chắn khả dĩ đạt được, bởi thực tế có thể sai lầm, và đây cũng là một con đường duy nhất để đạt được nó. Thật lạ lùng là, tuy người ta thừa nhận giá trị của các luận cứ, đòi có tự do thảo luận, nhưng lại phản đối việc đẩy tới trường hợp cực đoan trong thảo luận, mà không thấy rằng nếu lý lẽ không xuôi cho trường hợp cực đoan, thì cũng chẳng đúng được cho trường hợp nào. Cũng thật lạ lùng là, người ta hẳn cứ tưởng mình không tự cho mình là người bất khả sai lầm. Khi thừa nhận tự do thảo luận những vấn đề còn nghi vấn, nhưng lại cho rằng có nguyên tắc hay học thuyết đặc biệt nào đó cần phải cấm không cho phép tra vấn. Bởi vì nó quá chắc chắn, tức là nói rằng vì họ thấy chắc chắn rằng điều đó là chắc chắn. Khi có một ai đó, nếu được cho phép, có thể phủ nhận tính chắc chắn của một giả thiết, nhưng người ấy lại không được phép làm điều đó, thì gọi giả thiết đó là chắc chắn, cũng không khác gì việc chúng ta và những người đồng ý với chúng ta phán xét tính chắc chắn mà không lắng nghe phía bên kia trong khi phán xét. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ở thời đại ngày nay, thời đại được mô tả là đức tin thiếu thốn mà hoài nghi hoành hành. Người ta không tin chắc lắm rằng cái ý kiến của họ là chân lý, nhưng lại không biết phải làm sao nếu không có chúng. Việc đòi hỏi bảo hộ cho một ý kiến khỏi sự công kích của dư luận không dựa được bao nhiêu vào tính chân lý của nó, mà phần nhiều dựa vào tầm quan trọng của nó đối với xã hội. Người ta viện lẽ rằng có nhiều tín điều quá ư hữu ích cho an sinh, nếu không muốn nói là không thể thiếu vắng được. Cho nên, chính quyền phải giữ gìn các tín điều ấy, cũng như bảo hộ các lợi quyền khác nhau của xã hội. Trong trường hợp có sự cần thiết như vậy và liên quan rất trực tiếp đến trách nhiệm của chính quyền, thì người ta cho rằng không nhất thiết phải có tính bất khả sai lầm đảm bảo hay thậm chí bắt buộc để chính quyền hành động dựa trên ý kiến của mình, được phê chuẩn bởi dư luận chung của mọi người. Nhiều người thường tranh cãi hay suy luận rằng chỉ có bọn xấu mới mong muốn làm suy yếu những tín điều đáng hoan nghênh ấy và chẳng có gì là tệ hại. Người ta nghĩ vậy trong việc kiểm chế và cấm đoán bọn người xấu ấy, không cho chúng thực hiện những gì mà chỉ có những kẻ như chúng mới mong muốn. Cái kiểu suy nghĩ như thế biến sự biện minh cho việc hạn chế thảo luận không phải thành vấn đề tính chân lý của học thuyết, mà thành vấn đề tính hữu ích của nó. Bằng cách đó, họ tự lừa phỉnh để trốn tránh trách nhiệm tự xưng là bất khả sai lầm trong việc phán xét ý kiến. Nhưng những người tự mãn như vậy không ý thức được rằng cái giả thiết tính bất khả sai lầm ấy chỉ dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác. Tính hữu ích của một ý kiến, tự thân nó cũng chỉ là một ý kiến. Nó có thể được tranh biện và được mở ngỏ cho thảo luận. Nó cũng đòi hỏi sự thảo luận ở mức độ như bản thân ý kiến. Nếu ý kiến bị quy kết, không có đầy đủ cơ hội tự bảo vệ, người ta cũng phải viện đến sự phán xét bất khả sai lầm để giải quyết một ý kiến là có hại, cũng như để quyết định nó là sai. Cũng không thể nói được rằng một tà giáo có thể được cho là phép duy trì tính hữu ích hay tính vô hại của ý kiến, nhưng bị cấm xác nhận tính chân lý của nó. Tính chân lý của một ý kiến là bộ phận của tính hữu ích của nó. Nếu chúng ta muốn biết một giả thiết có đáng tin hay không, thì lẽ nào lại có thể loại trừ việc xem xét nó có đúng hay không? Theo ý kiến không phải của những kẻ xấu mà của những người tốt, thì không có tín điều nào mâu thuẫn với chân lý mà lại có thể thực sự hữu ích được. Và liệu bạn có thể ngăn được những người ấy thôi kiên trì sự biện bác như thể khi họ bị buộc tội đã là bác bỏ học thuyết nào đó mà người ta bảo là hữu ích, nhưng họ lại tin là nó sai hay không? Những người đứng về phía ý kiến ấy không bao giờ thất bại trong việc nắm lấy mọi lợi thế của việc sự biện bác này. Những người ấy khi giải quyết vấn đề tính hữu ích không bao giờ chịu để cho nó bị hoàn toàn trừu tượng hóa, tách khỏi chân lý, mà trái lại, chính vì trước hết học thuyết phải là chân lý thì việc hiểu biết hay tin tưởng vào nó mới trở thành thực sự cần thiết. Không thể có thảo luận công bằng vấn đề tính hữu ích nếu một luận cứ mang tính sống còn như thế lại bị sử dụng thiên lệch, về phía này mà không về phía kia. Một thực tế thường gặp là khi pháp luật hay cảm nhận của công chúng không cho phép tranh luận về tính chân lý của một ý kiến, thì họ cũng chẳng mấy khoan dung đối với việc phủ nhận tính hữu ích của nó. Nhiều nhất là họ cho phép không nhấn mạnh tính tuyệt đối cần thiết của nó, hoặc giảm nhẹ sự kết tội dứt khoát đối với việc bác bỏ nó. Tốt nhất là ta thảo luận trường hợp cụ thể để minh họa đầy đủ hơn tai hại của việc khước từ lắng nghe các ý kiến, với lý do chúng ta đã bác bỏ chúng theo xét đoán của chúng ta. Tôi cố gắng ưu tiên chọn các trường hợp ít lợi thế nhất cho tôi, những trường hợp mà các luận cứ chống lại tự do ý kiến được xem là mạnh mẽ nhất, cả về phương diện chân lý lẫn tính hữu ích. Ta hãy xét các ý kiến bị đặt nghi vấn là niềm tin vào Thượng Đế và cuộc sống đời đời trong tương lai, hoặc là bất cứ học thuyết nào được thừa nhận chung về đạo đức. Chiến đấu trên nền tảng này đem lại ưu thế lớn cho kẻ đối kháng thiếu công bằng, bởi vì anh ta chắc sẽ nói, và nhiều người không muốn bị coi là thiếu công bằng sẽ nói thầm trong lòng: chẳng lẽ anh ta không thấy rằng những học thuyết này là đủ vững vàng để được luật pháp bảo hộ hay sao? Phải chăng niềm tin vào Thượng Đế, mà chúng là một trong các ý kiến mà nếu có cảm nhận tin chắc vào nó, vẫn sẽ bị coi là tự nhận mình bất khả sai lầm ư? Tuy nhiên, tôi xin phép nhận xét rằng, ở đây, điều tôi gọi là giả thiết tính bất khả sai lầm, không phải là bản thân sự cảm nhận tin chắc vào một học thuyết, bất kể là học thuyết nào. Điều mà tôi muốn nói tới là việc gánh vác quyết định vấn đề đó thay cho những người khác, mà không cho phép họ được lắng nghe phía đối lập nói gì. Tôi cực kỳ phản đối và kiên quyết bác bỏ đòi hỏi này nhân danh niềm tin tưởng trang trọng nhất của tôi. Lời thuyết phục của bất cứ ai, dù có quả quyết đến đâu đi nữa, dù xác quyết không riêng về tính ngụy tạo mà cả các hậu quả nguy hại, dù không những là các hậu quả nguy hại mà cả tính vô đạo đức và vô tín ngưỡng, sử dụng cách nói mà tôi hoàn toàn lên án của ý kiến. Nhưng nếu khi thuyết phục việc xét đoán riêng tư ấy, dù có được sự hậu thuẫn của công luận trong nước hay của những người cùng thời mà lại ngăn cản, không cho ý kiến bảo vệ được lắng nghe, thì người đó đã tự cho mình là bất khả sai lầm. Sự ngăn cản càng ít bị phản đối và càng ít nguy hiểm do ý kiến bị coi là vô đạo đức và vô tín ngưỡng thì lại càng là những trường hợp tai hại bậc nhất. Đây đích thực là những trường hợp mà các con người của một thế hệ đã phạm sai lầm hết sức tồi tệ, gây kinh ngạc và hãi hùng cho hậu thế. Trong số những trường hợp như thế, chúng tôi đã tìm được những ví dụ đáng ghi nhớ trong lịch sử khi cánh tay của pháp luật đã dứt bỏ những con người tốt đẹp nhất và những học thuyết cao quý nhất, với sự thành công đáng trách đối với những con người. Tuy một vài học thuyết đã sống sót để được, giống như một sự nhạo báng, viện dẫn ra nhằm bảo vệ cho hành xử tương tự chống lại những kẻ bất đồng với học thuyết hay với cách diễn giải học thuyết ấy. Nhân loại có thể không mấy khi được nhắc nhở rằng đã từng có một người tên là Socrates. Giữa ông ta và chính quyền cùng với công luận thời đó đã có một cuộc đụng độ đáng ghi nhớ. Sinh ra vào một thời đại và tại một đất nước tràn đầy sự vĩ đại cá nhân, những người biết rất rõ cả ông ta lẫn thời đại đó đã kể lại cho chúng ta về con người này như một cá nhân đức hạnh nhất của thời đại. Trong khi ấy, chúng ta biết về ông như một người đứng đầu và một khuôn mẫu cho tất cả mọi vị thầy dạy đạo đức sau này, như ngọn nguồn khát vọng cao quý của Plato lẫn chủ nghĩa công lợi sáng suốt của Aristotle. Imachi di Color Cesano, người thầy của những hiểu biết, lời của Ten nói về Aristotle, hai nguồn đạo đức của mọi triết lý. Vị thầy được thừa nhận của mọi nhà tư tưởng xuất sắc suốt cổ kim, người mà danh tiếng vẫn còn vang vọng mãi sau hơn 2.000 năm, khiến không còn mỹ từ nào tả hết sự lẫy lừng của thành phố quê hương ông. Còn người ấy đã bị những người đồng bào xử tử sau một phiên tòa kết án về tội vô tín ngưỡng và vô đạo đức. Vô tín ngưỡng vì ông đã phủ nhận các thần linh mà nhà nước công nhận. Thực ra thì người buộc tội ông đã khẳng định, xem Apologia, tác phẩm Plato bình vực cho Socrates, rằng ông không tin vào thần linh nào hết. Vô đạo đức vì các học thuyết của ông, vì các lời giảng dạy của ông, một kẻ làm đồi trụy thanh niên. Với những lời buộc tội trên, tòa án đã trung thực, có đủ cơ sở để tin vào điều này, thấy ông có tội và đã kết tội một con người có lẽ xứng đáng là người tốt nhất trong tất cả những người được sinh ra, bị tử hình như một tên tội phạm. Chuyển từ đây sang một ví dụ khác của việc kết tội trái đạo lý, mà nhắc tới nó sau việc kết tội Socrates có thể không đến nỗi là hạ thấp hơn. Sự kiện xảy ra ở Calvary, núi sọ nơi Giê-xu bị hình hành đóng đinh câu rút, hơn 18 thế kỷ trước. Con người đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ về sự vĩ đại đạo đức trong ký ức của các nhân chứng biết về cuộc sống và lời đàm luận của người, tới nỗi suốt 18 thế kỷ sau đó, người luôn được coi là hiện thân của đấng toàn năng. Còn người ấy đã bị xử tử một cách nhục nhã như một kẻ thế nào? Như một kẻ ăn nói báng bổ, những người ấy không chỉ đơn thuần đã sai lầm với vị ân nhân của họ, họ đã sai lầm coi người là một kẻ hoàn toàn trái ngược với thực chất của người, và đối đãi với người như với kẻ khác thường của sự vô tín ngưỡng. Đúng là kẻ mà bây giờ chính họ bị coi là thế do cách đối xử của họ với người. Những cảm nhận mà bây giờ loài người nhìn lại những hành động đáng tiếc ấy, đặc biệt là trường hợp thứ hai trong hai trường hợp trên, biểu hiện cực kỳ sai lệch trong việc phán xét về những nhân vật bất hạnh ấy, như những kẻ hành động khốn nạn. Bất chấp biểu hiện bên ngoài, những người ấy không phải là hạng người xấu, không xấu hơn những người bình thường, mà ngược lại, họ là những người có nhiều đạo đức tôn giáo và cảm xúc ái quốc của thời đại và của dân chúng họ. Họ chính là những người ở mọi thời đại, kể cả thời chúng ta, có nhiều cơ may đi suốt cuộc đời được kính nể và không hề bị chê trách. Thầy trưởng tế, kẻ đã xé nát quần áo của người khi lời nói thốt lên. Những lời nói, theo mọi ý tưởng của xứ sở ấy, đã cấu thành tội lỗi ghê tởm. Rất có thể hắn đã hoàn toàn thành thực trong nỗi kinh hoàng và căm phẫn của hắn, nhưng phần đông những người khả kính và ngoan đạo ngày nay thành thực trong cảm xúc tôn giáo và đạo đức mà họ giao giảng. Đa số những người ngày nay dùng mình trước hành vi của hắn. Nếu giả sử như đã sinh ra là người Do Thái và sống vào thời của hắn, hắn cũng là hành động giống hệt hắn. Các tín đồ Kitô chính thống cứ ảo tưởng rằng những kẻ ném đá giết chết các vị tuẫn đạo đầu tiên hẳn phải là những kẻ xấu xa hơn họ ngày nay. Các tín đồ ấy nên nhớ rằng một trong những kẻ truy hại đó chính là Thánh Paul. Chúng ta đã bổ sung thêm một ví dụ nữa, một ví dụ gây ấn tượng nhất. Nếu ấn tượng về một sai lầm được đo bằng sự thông thái và đức hạnh của kẻ đã phạm sai lầm ấy, nếu có một ai đó nắm quyền lực trong tay mà có lý do để nghĩ rằng mình là người tốt nhất và minh triết nhất trong những người cùng thời, thì người đó chính là hoàng đế Marcus Aurelius, vị hoàng đế sinh năm 121, mất năm 180, được cha nuôi là Pius Antonius truyền ngôi hoàng đế La Mã năm 161, nên còn được gọi là Marcus Antonius. Trong tác phẩm Meditation, được viết năm 170, ông ủng hộ việc áp dụng một lập pháp chung cho mọi người và một sự cai trị của nhà vua tôn trọng hầu hết các quyền cá nhân của người bị trị. Những tư tưởng cao quý ấy không ngăn được ông ra lệnh đàn áp Kitô giáo. Là một quốc vương chuyên chế của toàn bộ thế giới văn minh, suốt cuộc đời ông vẫn giữ gìn được không những tài năng phán xử minh bạch nhất mà cả một trái tim dịu dàng nhất. Điều ít được chờ đợi từ nền giáo dục Sotic. Sotic, triết lý khắc kỷ thời cổ Hy Lạp, chủ trương phản nhiên chấp nhận mọi biến cố của cuộc đời mà ông được hưởng. Một vài ba nhược điểm được quy cho ông đều là những thứ do bị mê hoặc, trong khi các tác phẩm của ông, sản phẩm đạo đức cao cả nhất của một trí tuệ thời cổ đại, không hề có chút khác biệt nào có thể cảm nhận được so với các lời giảng đặc trưng nhất của Kitô giáo. Còn người ấy, một người có phẩm cách Kitô giáo trong mọi ý nghĩa của ngôn từ, ngoại trừ theo ý nghĩa giáo điều, còn hơn là so với hầu hết mọi người trong các vương quốc có vỏ bề ngoài Kitô giáo đã ngự trị vào thời ấy. Nhưng con người ấy đã suy hại Kitô giáo, được đặt trên đỉnh của mọi thành tựu mà nhân loại đã đạt được trước đó, với một trí tuệ tự do phóng khoáng, với một tính cách khiến cho ông là hiện thân của lý tưởng Kitô giáo trong các sáng tác về đạo đức của mình. Thế mà, với tất cả trách nhiệm mà ông thấm nhuần sâu sắc, ông đã thất bại trong việc nhìn nhận ra rằng Kitô giáo là thứ tốt đẹp, chứ không phải thứ xấu xa trên đời này. Ông biết xã hội lúc ấy đang ở trong trạng thái sẽ bùng nổ, nhưng ông đã nhìn thấy, hay tưởng là đã nhìn thấy rằng xã hội như thế vẫn còn duy trì kết nối với nhau và có thể ngăn được nó trở nên xấu đi bằng niềm tin và sự sùng kính đối với các thần thánh đang được công nhận. Như người cầm quyền của nhân loại, ông tưởng rằng nghĩa vụ của ông là không để cho xã hội bị tan rã thành những mảnh vụn, và ông không thấy được bằng cách nào có mối liên kết mới sẽ hình thành để kết nối xã hội lại. Nếu các mối liên kết cũ bị bỏ đi, tôn giáo mới nếu công khai đặt mục tiêu hủy bỏ các mối liên kết cũ này. Vì vậy, nếu ông không cho rằng nghĩa vụ của ông là chấp nhận tôn giáo ấy, thì hẳn nghĩa vụ của ông phải là triệt hạ nó. Bởi vì khi ấy, ông không thấy giáo lý Kitô và chân lý hay có nguồn gốc thần thánh, bởi vì ông thấy cái chuyện kỳ lạ về một thượng đế bị đóng đinh thật đáng ngờ vực, và một hệ thống có toàn bộ nội dung dựa trên nền tảng mà ông không tin chút nào. Cho nên, ông không thể thấy được nó sẽ có tác dụng đổi mới, điều đã được thực tế chứng minh sau bao cố gắng thủ tiêu nó. Con người cao quý nhất, dễ thương nhất trong các triết gia và các nhà cầm quyền với một cảm nhận trang trọng của nghĩa vụ đã phê chuẩn việc truy hại Kitô giáo. Theo hiểu biết của tôi thì đây là một sự kiện bi thảm nhất trong toàn bộ lịch sử. Thật cay đắng khi nghĩ rằng Kitô giáo đã có thể là một thứ khác hơn nhiều trên cõi đời này. Nếu giả sử như tín ngưỡng Kitô được chấp nhận như một tôn giáo của đế chế dưới sự bảo hộ của Marco Aurelius thay vì của Constantine. Constantine chết năm 414, tên Latin đầy đủ là Fabius Contarius Contagius, giấy binh từ nước Anh năm 407 và trở thành người cai trị thực tế đế chế phương Tây Western Empire sau chiến tranh quân sự năm 408. Năm 409, hoàng đế chính thức của đế chế là Flavius Honorius buộc phải thừa nhận Constantine là người cùng trị vì đế chế. Năm 414, Constantine thua trận, phải đầu hàng và bị hành quyết. Vị hoàng đế La Mã tiếm quyền Constantine đã bảo trợ cho Kitô giáo. Tuy nhiên, cũng sẽ là không công bằng đối với ông và cũng là không đúng sự thật nếu phủ nhận việc Marco Aurelius đã nhiều lần kêu gọi phải trừng phạt sự giao giảng chống Kitô giáo, giống như trừng phạt mà ông đã làm chống lại sự truyền bá Kitô giáo. Hơn bất cứ tín đồ Kitô giáo nào, Marcus Aurelius tin chắc chủ nghĩa vô thần là sai trái và có chiều hướng làm tan rã xã hội. Ông tin vào cùng một điều như Kitô giáo. Ông là người có khả năng đánh giá điều này hơn ai hết trong những người đã sống vào thời đó, trừ phi có người nào đó dám tán thành trừng phạt việc truyền bá ý kiến, dám tự tâng bốc mình là người khôn ngoan hơn, tốt đẹp hơn Marcus Aurelius. Mình chết hơn thời đại ông, trí tuệ cao cả vượt lên trên thời đại ông, là người sốt sắng hơn ông trong tìm kiếm chân lý, hay thả thiết hướng dâng cho chân lý hơn ông khi tìm được nó. Ta hãy cứ để người ấy giữ cho mình tránh được vị tự nhận là bất khả sai lầm cùng với đám đông quần chúng mà Antoninus đã tạo nên với kết quả bất hạnh đến thế. Biết rằng không thể bảo vệ cho việc sử dụng sự trừng phạt để ngăn cản những ý kiến chống lại tín ngưỡng bằng bất cứ luận cứ nào mà không biện minh cho Marcus Antoninus, những kẻ thù của tự do tín ngưỡng, khi bị dồn ép quá, đôi lúc cũng chấp nhận hệ lụy này và nói theo cùng với Josh Johnson rằng những kẻ truy hại tín đồ Kitô giáo có lý, rằng sự truy hại là một thử thách cam go mà chân lý phải vượt qua và luôn vượt qua một cách thắng lợi. Những trừng phạt của pháp luật trần thế cuối cùng cũng đã bất lực trước chân lý. Nhưng nhiều khi, những trừng phạt ấy lại có hiệu quả ích lợi đối với những lầm lạc có hại. Đây là một hình thức lập luận biện hộ cho sự không khoan dung tôn giáo rất đáng chú ý, không thể bỏ qua việc xem xét nó. Josh Johnson, biệt danh của Samuel Johnson, một học giả người Anh nổi tiếng thế kỷ 19. Một lý thuyết chủ trương rằng có thể thanh minh cho việc chân lý bị truy hại bởi sự truy hại không thể gây tổn hại gì cho chân lý. Tuy không thể bị kết tội là cố ý thủ địch đối với sự tiếp nhận chân lý mới, nhưng chúng ta không thể ca ngợi sự rộng lượng của lý thuyết ấy trong đối xử với những người nhân loại phải chịu ơn. Việc phát minh cho thế gian cái gì đó làm ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới mà trước đó nó chưa hề được biết đến. Chứng minh được cho thế gian cái mà nó đã lầm lẫn ở những điểm quan trọng sống còn cho lợi ích trần thế hay tâm linh là một cống hiến quan trọng mà con người có thể làm cho đồng loại, và trong những trường hợp nhất định, như trường hợp của các tín đồ Kitô giáo thời sơ khởi và của những người cải cách, thì những người cũng nghĩ như Johnson cũng tin rằng đó là món quà quý giá nhất có thể dâng tặng cho nhân loại. Ấy thế mà, tác giả của những ân huệ tuyệt vời ấy lại được đền đáp bằng sự hành hạ đầy đọa. Ấy thế mà, cái phần thưởng dành cho họ lại giống như những gì vẫn dành cho những tên tội phạm đề tiện nhất. Ấy thế mà, theo cái lý thuyết đó, tình trạng này không bị coi là một lỗi lầm và một tai họa thương tâm đáng để nhân loại phải khóc than đau đớn, mà lại được coi là tình trạng bình thường đáng được biện hộ. Cứ theo cái học thuyết ấy, thì những người đưa ra chân lý mới phải đứng chịu trận như việc thông qua luật lệ của người Lockean thời xưa, thần thoại Hy Lạp. Người đề nghị điều luật mới phải quàng thòng lọng quanh cổ và sẽ bị xiết cổ ngay. Nếu sau khi nghe anh ta trình bày lý lẽ, công chúng không tán thành với đề nghị của anh ta, những kẻ bảo vệ kiểu cách đối xử như thế với những người đem lại lợi ích là những người không thể đánh giá đúng lợi ích nhận được. Tôi tin rằng quan niệm sự việc như vậy chỉ có ở loại người nghĩ rằng đã có một thời phải cần tới các chân lý mới, nhưng nay thì chúng ta đã có đủ rồi. Thế nhưng thực ra, cái châm ngôn nói rằng chân lý luôn chiến thắng sự truy hại là một trong những lời dối trá êm tai mà người ta cứ lặp lại với nhau đến nhàm chán, nhưng lại bị mọi trải nghiệm bác bỏ. Lịch sử đầy rẫy những ví dụ chân lý bị triệt hạ bởi sự nguy hại. Nếu không bị dập tắt vĩnh viễn, thì cũng bị đẩy lùi hàng trăm năm. Chỉ nói riêng các tư tưởng tôn giáo thôi, thì ít nhất cũng tới 20 lần cuộc cải cách bùng nổ và bị triệt hạ vào thời trước, khi có Luther Arnold of Bélgica bị triệt hạ, Radosino bị triệt hạ, Savonarola bị triệt hạ, Abigeros bị triệt hạ, Vordius bị triệt hại, Laura bị triệt hại, Hussites bị triệt hại. Thậm chí sau thời kỳ Luther, bất cứ ở đâu có tiến hành truy hại, là ở đó các cuộc truy hại đều thành công. Ở Tây Ban Nha, ở Italia, ở vùng Flanders, ở đế chế Áo, tôn giáo Tin Lành bị nhổ tận gốc, và có vẻ như là ở Anh cũng đã như thế, nếu như nữ hoàng Mary còn sống hay nữ hoàng Elizabeth bị chết. Nữ hoàng Mary sinh năm 1542, mất năm 1587, tên thật là Mary Stuart, là nữ hoàng xứ Scotland, sinh năm 1542, mất năm 1567, và hoàng hậu Pháp, sinh năm 1559, mất năm 1560. Do các hành động chính trị và hôn nhân thiếu khôn ngoan của mình, bà bị giới quý tộc Scotland nổi loạn, chống lại, phản đối phải trốn chạy sang Anh. Tại Anh, bà bị xem là mối đe dọa cho vương quyền nước Anh và bị xử chặt đầu. Bà theo tôn giáo Catholic La Mã, trong khi nữ hoàng Anh Elizabeth I, sinh năm 1533, mất năm 1603, theo tôn giáo Tin Lành. Trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp của nước Anh hồi đó, với nguy cơ bị ngoại xâm và bị phân liệt từ bên trong, nữ hoàng Elizabeth I đã biểu lộ các phẩm chất dũng cảm và tài ba để đưa nước Anh vượt qua gian nguy và trở thành một cường quốc châu Âu. Nữ hoàng Elizabeth I đã trở thành dấu ấn của nước Anh nửa sau thế kỷ 16. Sự truy hại luôn thành công, trừ nơi nào phe dị giáo quá mạnh không truy hại nổi, không một người hiểu biết nào có thể hoài nghi việc Kitô giáo rất có thể đã bị diệt trừ ở đế quốc La Mã. Tôn giáo này được mở rộng và trở nên vượt trội là vì các cuộc truy hại chỉ xảy ra thi thoảng, ngắn ngủi và gián đoạn, với những khoảng thời gian dài có sự truyền bá hầu như không bị quấy nhiễu. Chỉ là một sự đa cảm vô căn cứ nếu cho rằng chân lý với tư cách chân lý thuần túy có được sức mạnh nội tại chống nổi với ngục tù và cột hành quyết để phủ định được sai lầm có địa vị ưu thế. Con người không sốt sáng nhiều với chân lý bằng việc họ thường hay sốt sáng với sai lầm. Một sự áp dụng thích đáng các trừng phạt pháp luật hay thậm chí trừng phạt xã hội thôi cũng luôn thành công trong việc ngăn chặn sự truyền bá cả chân lý lẫn sai lầm. Cái ưu thế thật sự của chân lý là ở chỗ, một khi ý kiến là đúng, nó có bị dập tắt một lần, hai lần hay nhiều lần, nhưng trải nghiệm qua nhiều thời đại sẽ có những người phát hiện lại nó, cho tới lúc một trong những phát hiện lại đó gặp được hoàn cảnh thuận lợi, tránh khỏi bị truy hại, đủ thời gian cứng cáp để nó đứng vững được trước các mưu toan kế tiếp nhằm dập tắt nó. Có người sẽ bảo là, ngày nay chúng ta đâu có xử tử những người đưa ra cái ý kiến mới, chúng ta không giết bỏ những nhà tiên tri như cha ông chúng ta đã làm, chúng ta thậm chí còn xây lăng mộ cho họ. Quả là chúng ta không còn xử tử những kẻ tà giáo, các trừng phạt hình sự có mức độ mà sự cảm nhận hiện đại có lẽ cũng chấp nhận được. Thậm chí, đối với những ý kiến khó chịu nhất, người ta cũng thấy việc tiêu diệt tận gốc chúng là không thích hợp. Nhưng chúng ta cũng đừng lừa phỉnh mình rằng chúng ta đã thoát khỏi vết nhơ, ngay cả của việc truy hại theo pháp luật. Các trừng phạt về ý kiến hay ít nhất cũng vì bày tỏ ý kiến hãy còn tồn tại trong pháp luật sự áp chế ý kiến ngay thời bây giờ cũng không phải không hề có. Tình trạng ấy khiến ta khó tin tưởng được rằng, vào một ngày nào đó, sự ngược đãi theo pháp luật với đầy đủ sức mạnh của nó lại không hồi sinh. Năm 1857, tại phiên tòa mùa hè của hạt Cornwall, một người đàn ông bất hạnh bị cáo buộc có hành vi không thể tha thứ về mọi phương diện và bị kết án 21 tháng tù vì đã hô to và viết lên cổng nhà vài từ xúc phạm liên quan tới Kitô giáo. Trong khoảng một tháng vào cùng thời gian này ở vùng Orsbale, hai người trong vụ riêng rẽ đã bị từ chối không được tham gia buổi thẩm đoàn. Một người còn bị quan tòa và một thành viên hội đồng nhục mạ nặng nề bởi họ đã trung thành thực hiện tuyên bố rằng họ không có tín ngưỡng tôn giáo. Một người thứ ba là người ngoại quốc cũng vì lý do như thế mà bị từ chối xử kiện chống lại một kẻ ăn cắp. Ghi chú của tác giả, người đàn ông bất hạnh, Thomas Paley Bosmin Ashiser, ngày 31 tháng 7 năm 1857. Đến tháng 12, ông ta được nữ hoàng ân giá trả tự do. Hai người trong hai vụ riêng rẽ. George Jacques Hollyoaks, ngày 17 tháng 8 năm 1857. Edward Trulove, tháng 7 năm 1857. Người ngoại quốc, nam tước Gretchen, tòa án của cảnh sát đường phố Marlborough, ngày 4 tháng 8 năm 1857. Việc từ chối sửa sai này sở dĩ xảy ra bởi vì học thuyết hiện hành cho rằng người nào không tin vào thượng đế nào cũng được và không tin vào cuộc sống đời đời trong tương lai thì sẽ không thể ra tòa làm chứng. Điều này tương đương với việc tuyên cáo người đó bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không được tòa án bảo vệ. Không những người đó có thể bị ăn cướp hay bị xâm hại mà kẻ phạm tội sẽ không bị trừng phạt. Nếu không có ai khác có mặt ngoài những người đó hay những người có ý kiến tương tự, mà bất cứ ai cũng có thể bị ăn cướp hay bị xâm hại, không có trừng phạt, nếu việc chứng minh tội phạm lại phụ thuộc vào sự làm chứng của những người này. Ý kiến trên dựa vào giả định rằng lời tuyên thệ trước tòa sẽ không có giá trị gì nếu người tuyên thệ không tin vào cuộc sống đời đời trong tương lai. Giả định này bộc lộ sự ngu dốt về lịch sử của những người suy xét như thế, bởi sự thật, lịch sử là phần đông những người không có tôn giáo ở mọi thời đại thường là những người rất trong sáng và cao thượng. Không một ai giữ ý kiến như vậy. Nếu là người có ít nhiều hiểu biết về việc trên đời này, có biết bao người lẫy lừng danh tiếng cả về đạo đức lẫn học thức, được nhiều người, ít nhất là những người gần gũi, biết rõ là những người không tín ngưỡng. Hơn nữa, quy tắc này mang tính tự sát, tự cắt lìa khỏi nền tảng của mình. Lấy cớ những người vô thần nhất thiết phải là kẻ dối trá. Nó thừa nhận lời khai của những người vô thần sẵn sàng nói dối, mà chỉ bác bỏ những người vô thần có dũng khí, đương đầu với sự thóa mạ, khi công khai thừa nhận một tín điều bị ghét bỏ, hơn là chịu thừa nhận điều man trá. Một quy tắc tự thú nhận sự phi lý trong mục đích giảm giảng của nó, cho tới nay chỉ có thể duy trì hiệu lực như một biểu tượng của lòng căm thù, một tàn tích của sự truy hại. Mà sự truy hại cũng lạ kỳ, là những ai chịu được thử thách đều chứng tỏ họ không đáng bị truy hại. Cái quy tắc và cái lý thuyết sản sinh ra nó cũng lăng nhục các tín đồ không kém hơn so với những người không tôn giáo. Vì những ai không tin cuộc sống đời đời trong tương lai thì nhất thiết phải nói dối, nên suy ra là những ai thực tin vào cuộc sống đời đời trong tương lai chỉ là để không phạm tội nói dối. Nếu họ không phạm tội nói dối thì lại là do sợ bị rơi xuống địa ngục. Chúng ta không muốn xúc phạm các tác giả của quy tắc và những kẻ phụ họa với họ bằng giả thiết là quan niệm mà họ hình thành về đạo đức Kitô thực ra là cái được rút ra từ ý thức của riêng họ. Thực ra đây cũng chỉ là tàn tích rơi rớt lại của sự truy hại và người ta có thể tin tưởng rằng nó không hẳn là dấu hiệu cho thấy ý muốn trung hại, mà chỉ là một ví dụ về tính bạc nhược tinh thần kiểu Anh vẫn thường thấy, khiến họ lấy việc khẳng định một nguyên lý tồi tệ làm niềm vui ngu ngốc. một khi họ không còn đủ tồi tệ để mong mỏi thi hành nó thực sự trong thực tế. Nhưng khốn nạn thay, không có sự an toàn nào trong trạng thái tinh thần của công chúng để đảm bảo rằng việc gác lại những hình thức tồi tệ nhất của sự truy hại theo pháp luật đã từng kéo dài cả thế hệ sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Trong thời đại này, cái mặt ngoài tĩnh lặng của công việc hàng ngày vẫn thường bị gợn lên, các mưu toan làm sống lại những điều xấu xa thuở xưa, mà cứ làm như thế là đưa ra các phúc lợi mới. Điều mà người ta hiện nay đang huênh hoang về việc hồi sinh tôn giáo ở trong những đầu óc hẹp hòi và tăm tối, ít nhất cũng vẫn là sự hồi sinh của lòng cuồng tín. Ở nơi nào mà men say của sự cay nghiệt luôn mạnh mẽ trong tình cảm của dân chúng, thời nào cũng gắn liền với tầng lớp trung lưu của đất nước này, nước Anh, thì ở đó rất dễ kích động họ tích cực thực hiện việc truy hại những người mà họ vẫn hằng cho là những đối tượng đáng để truy hại. Ghi chú của tác giả: rất nhiều điều cảnh báo có thể được rút ra từ sự truyền cảm rộng rãi của một kẻ truy hại, đã hòa trộn nó trong một màn phô bày chung cái phần tồi tệ nhất của tính cách dân tộc chúng ta, nhân dịp có cuộc nổi dậy Sepoy. Tiếng gào thét của những kẻ cuồng tín hay lũ bịp bợm từ trên bục thuyết giáo có thể không đáng để nhận xét. Thế nhưng, những người cầm đầu đảng Evangelical đã tuyên bố nguyên lý của họ về việc cai trị các người Hindu và Hồi giáo, rằng không có trường học nào được tài trợ từ công quỹ mà lại không giảng dạy kinh thánh. Và hệ quả cần thiết là việc tuyển dụng công chức chỉ dành cho các tín đồ Kitô giáo chính thức hay dự bị. Một vị bộ trưởng ngoại giáo trong diễn văn đọc trước các cử tri của mình ngày 12 tháng 1 năm 1857 được tường thuật là đã nói như sau: khoan dung đối với đức tin của chúng, đức tin của hàng trăm triệu thần dân Vương quốc Anh. Cái sự mê tín mà chúng gọi là tôn giáo, theo ý kiến của chính phủ Anh, có hiệu quả là chậm trễ việc nâng cao tên tuổi Anh quốc và ngăn chặn sự lớn mạnh đáng hoan nghênh của Kitô giáo. Khoan dung là hòn đá tảng vĩ đại của quyền tự do tôn giáo ở đất nước này, nhưng không thể để cho bọn chúng lạm dụng mỹ tử ấy. Cứ như ông ta hiểu nó, thì nó có nghĩa là quyền tự do hoàn toàn cho mọi người, sự tự do thờ phụng trong những người Kitô giáo, những người thờ phụng dựa trên cùng một nền tảng. Nó có nghĩa là khoan dung với mọi giáo phái của những người Kitô giáo, cùng tin vào một sự hòa giải. Tôi muốn lưu ý đến sự kiện là một người, một nhân vật đã được đánh giá xứng đáng giữ một chức vụ cao trong chính phủ của đất nước này, dưới quyền một vị bộ trưởng theo chủ nghĩa tự do, lại bảo vệ cái học thuyết rằng tất cả những ai không tin vào tinh thần thánh của Chúa Kitô đều ở ngoài ranh giới của lòng khoan dung. Sau cái màn phô bày ngu xuẩn ấy, ai còn nuôi ảo tưởng rằng sự truy hại tôn giáo đã qua đi rồi, không bao giờ trở lại nữa. Vì lẽ sự tình là như thế, cho nên căn cứ vào các ý kiến và tình cảm mà mọi người duy trì trong quan hệ với những ai phủ nhận tín ngưỡng được coi là quan trọng đối với họ, thì đất nước này, nước Anh, không phải là nơi chốn của tự do tinh thần. Một thời gian dài trong quá khứ, cái hại chủ yếu của cách trừng phạt bằng pháp luật là nó tô đậm thêm vết nhơ của xã hội. Đó là vết nhơ thật sự có hiệu quả, và nó có hiệu quả tới nỗi việc truyền bá những ý kiến bị cấm đoán là hiếm thấy ở nước Anh so với nhiều nước khác. Sự thú nhận việc truyền bá ý kiến bị cấm có nguy cơ dẫn đến sự trừng phạt của luật pháp. Ngoại trừ những người có hoàn cảnh đặc biệt không bị phụ thuộc vào thiện chí của kẻ khác, còn đối với tất cả mọi người thì dư luận về loại chủ đề này có hiệu lực như pháp luật. Nếu vi phạm, người ta có thể bị bỏ tù hay bị mất phương tiện sinh sống. Những người mà miếng cơm manh áo được đảm bảo, hay những người không muốn hưởng ưu đãi nào của kẻ cầm quyền, hoặc của đoàn thể hay của công chúng, những người này không phải sợ sệt gì khi công khai thừa nhận bất cứ ý kiến nào, nhưng lại bị dư luận thành kiến và nói dối. Việc chịu đựng chuyện này cũng không đòi hỏi họ phải có khí phách anh hùng gì lắm, chẳng cần phải nhân danh họ mà kêu gọi lòng thương xót, es misericordium, xin rủ lòng thương. Tuy nhiên, mặc dù ngày nay chúng ta không còn làm hại quá mức đối với những người suy nghĩ khác với chúng ta như trước kia, nhưng rất có thể chúng ta tự làm hại mình nhiều hơn bao giờ hết bằng cách cư xử của chúng ta đối với họ. Socrates bị buộc phải chết, nhưng triết học của ông vẫn rực sáng như mặt trời trên cao tỏa ánh lung linh lên khắp bầu trời trí tuệ. Những tín đồ Kitô giáo bị ném cho sư tử ăn thịt. Những nhà thờ Kitô giáo vươn cao như cây đại thụ, vượt lên trên những đám cỏ già nua yếu đuối, khiến đám cỏ phải còi cọc vì bóng râm của nó. Sự không khoan dung thuần túy mang tính xã hội của chúng ta không giết chết một ai, không dứt bỏ được ý kiến nào, nhưng nó lại làm cho người ta phải ngụy trang cái ý kiến hay tự kiềm chế, không cố tích cực truyền bá chúng. Với chúng ta, cái ý kiến dị giáo không tín được bao nhiêu, thậm chí còn bị lùi bước trong nhiều năm hay cả một thế hệ. Chúng không khi nào cháy sáng và lan rộng, nhưng vẫn cháy âm ỉ trong những nhóm nhỏ của những người suy tư và trầm tưởng vốn là những người khởi xướng ra chúng. Chúng không bao giờ sáng ngời lên trong hoạt động chung của con người như ánh sáng của chân lý hay ngụy tạo. Tình trạng được duy trì như vậy làm một số người rất hài lòng, bởi vì không có những hành động chẳng vui vẻ gì của việc trừng phạt hay bắt bớ ai đó. Việc này làm cho vẻ bề ngoài của tất cả những ý kiến thắng thế không bị xáo động, trong khi không cấm đoán tuyệt đối sự hoạt động lý trí của những người bất đồng ý kiến bị mắc bệnh về tư tưởng. Một kế hoạch thật tiện lợi để có được hòa bình trong giới tri thức và giữ cho mọi chuyện êm xuôi, giống như trước đây. Nhưng cái giá phải trả cho một thứ hòa bình trí tuệ như thế là hy sinh toàn bộ lòng dũng cảm đạo đức của lý trí con người. Khi một bộ phận lớn của trí thức tích cực và ham hiểu biết nhận thấy rằng nên khôn ngoan giữ kín trong lòng các nguyên lý tổng quát và căn cứ những gì họ xác tín, còn những kết luận khẳng định cho các tiền đề mà trong thâm tâm họ cũng từ chối bỏ, thì ra sức nhồi nhét vào những thông điệp gửi tới công chúng. Một thực trạng như thế không thể nào phát huy các phẩm chất cởi mở, vô ý và trí tuệ chặt chẽ nhất quán đã từng một thời tô điểm cho giới trí thức. Trong tình trạng đó thì chỉ có loại người hoặc là uốn mình nói theo những điều nhàm chán cũ xích, hoặc là làm người xu thời phụ họa theo chân lý, luận bàn mọi thứ thiên kinh địa nghĩa, cốt sao cho vừa tai người nghe, chứ không phải nói ra những điều thực tin trong lòng. Người nào tránh được những điều đó thì chỉ có cách thu hẹp tư duy và sự quan tâm vào những chuyện có thể nói ra, mà không mạo hiểm đụng vào lĩnh vực nguyên lý, tức là chỉ đề cập đến những vấn đề thực hành nhỏ nhoi, tự nó cũng hiển nhiên là đúng đắn, chứ chẳng phải là những vấn đề mà nếu trí tuệ của nhân loại không được đào sâu và mở rộng thì sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu nổi. Những gì có thể đào sâu và mở rộng trí tuệ của nhiều người, sự suy tư tự do và dũng cảm về các chủ đề cao cả đều bị dẹp bỏ. Nhưng ai coi việc sự thái độ dè dặt về những vấn đề dị giáo là không có gì hại, thì trước hết cần phải thấy rằng hậu quả của nó làm cho không có sự thảo luận công bằng và rốt ráo nào về các ý kiến dị giáo và những ý kiến nào không đủ sức chịu đựng sự tranh luận. Dù có thể bị ngăn chặn không lan truyền, nhưng sẽ không hề biến mất. Tuy nhiên, sự cấm đoán áp đặt lên mọi vấn đề đặt ra thường không tiêu diệt được tinh thần dị giáo và cũng chẳng làm cho những vấn đề ấy chấm dứt bằng các kết luận của chính giáo. Cái tổn thất lớn nhất lại giáng vào những người không phải dị giáo, làm cho toàn bộ sự phát triển tinh thần của họ bị giới hạn và lý trí bị khiếp nhược vì nỗi e sợ dị giáo. Ai có thể tính hết được những tổn thất cho thế gian khi biết bao trí tuệ đầy hứa hẹn nhưng lại có tính cách nhu thuận rụt rè, đã không dám bộc lộ hàng loạt tư tưởng độc lập, mạnh mẽ, táo bạo, vì e sợ biết đâu lại dính dáng vào chuyện gì đó, khiến bị quy kết là vô tôn giáo hay vô đạo đức. Trong số họ, đôi khi cũng gặp những người rất có lương tâm và sự hiểu biết hết sức tinh tế, những người sống một cuộc sống suy tư đầy trí tuệ, khiến họ không thể im lặng, những người dốc hết mọi tài năng, trí thông minh nhằm gắng sức hòa giải những nhắc nhở của lương tâm và lý trí với học thuyết chính thống, một công việc mà có lẽ họ vẫn còn chưa đạt được thành công chung. Không ai có thể trở thành nhà tư tưởng lớn nếu không thừa nhận rằng, với tư cách một nhà tư tưởng, nghĩa vụ trước hết của anh ta là đi theo trí tuệ của mình tới bất cứ kết luận nào mà trí tuệ có thể dẫn đến. Chân lý thậm chí được hưởng lợi bởi sai lầm của những người tư duy độc lập với một sự nghiên cứu và chuẩn bị thích đáng, hơn là bởi ý kiến đúng của những người cho là đúng, chỉ bởi chúng không làm cho họ khổ vì phải suy nghĩ. Tự do tư tưởng được đòi hỏi không phải đơn thuần hay chủ yếu nhằm mục đích tạo ra các nhà tư tưởng lớn. Ngược lại, nó cũng là cần thiết và thậm chí còn là điều không thể thiếu được để những người bình thường có thể đạt được sự phát triển đầy đủ về tính cách, phù hợp với khả năng của họ. Trước kia và có thể cả mai sau nữa, vẫn có được những nhà tư tưởng lớn tiếng riêng lẻ trong một bầu không khí chung của tình cảnh nô lệ. Nhưng chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có được một dân chúng tích cực về trí tuệ trong một bầu không khí như thế. Ở nơi nào mà dân chúng nhất thời tiến gần đến được điều tốt đẹp ấy, đều là do ở nơi ấy có khoảng thời gian tạm thời khi nỗi e sợ đối với sự suy luận phi chính thống mất đi. Ở nơi nào có sự quy ước ngầm rằng các nguyên lý là điều không thể bàn cãi, ở nơi nào mà việc thảo luận những vấn đề trọng đại của nhân loại bị cấm, thì chúng ta không thể hy vọng tìm thấy ở đó tính tích cực với tầm vóc lớn lao đã từng tạo nên một vài thời kỳ thật rạng rỡ trong lịch sử. Cũng chẳng bao giờ có được điều đó nếu sự tranh luận né tránh những đề tài đủ rộng lớn và quan trọng, có khả năng đốt lên ngọn lửa hứng khởi trong điều kiện tinh thần dân chúng được thức tỉnh. Và xung đột được tạo nên có thể đưa trí tuệ của ngay cả những người bình thường nhất lên tầm cao hướng tới phẩm giá của những hữu thể có suy nghĩ. Chúng ta đã chứng kiến ví dụ trong điều kiện của châu Âu về thời kỳ rạng rỡ ấy kéo dài trong thời gian theo sát ngày sau thời kỳ cải cách. Một ví dụ nữa, tùy giới hạn ở lục địa và trong giới có học, là phong trào tự biện ở nửa cuối thế kỷ 18. Ví dụ thứ ba, kéo dài trong khoảng thời gian còn ngắn hơn nữa, là cuộc gây men trí tuệ ở Đức vào thời kỳ Cauchy và Fichte. Những thời kỳ này khác nhau rất nhiều ở các ý kiến riêng biệt mà chúng phát triển, nhưng chúng giống nhau ở chỗ là trong cả ba thời kỳ ấy, cái ách của quyền uy đều bị bẻ gãy. Trong mỗi thời kỳ đều có một nền chuyên chế tinh thần cũ bị đánh đổi và chưa có nền chuyên chế mới nào thay thế. Những xung đột tạo nên trong ba thời kỳ này đã làm cho châu Âu trở thành một châu Âu như ngày nay. Mỗi sự cải thiện đơn lẻ trong tinh thần con người hay trong các thiết chế đều ghi lại dấu ấn đặc trưng của thời kỳ này hay thời kỳ khác trong số đó. Trong khoảng thời gian nào đó, nhiều dấu hiệu bề ngoài cho thấy cả ba xung đột đều đã gần như cạn kiệt hết rồi và chúng ta có thể dự kiến sẽ không có sự khởi đầu mới mẻ nào cho tới lúc chúng ta lại khẳng định được tư cách tự do của mình. Chú thích: J.W. Cauchy, sinh năm 1749, mất năm 1832, nhà thơ, nhà văn và triết gia Đức, danh nhân vĩ đại nhất của nước Đức thời kỳ lãng mạn cũng như của toàn bộ nền văn chương Đức. J.C. Fichte, sinh năm 1762, mất năm 1814, triết gia và nhà yêu nước người Đức, có nhiều đóng góp vào sự phát triển học thuyết của Kant. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2A của cuốn sách Bàn về tự do. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.